Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 48. Chương 48 chương hồi 48 Nguyên Chiến cùng Mãnh từ trong phòng khiêng ra một vòng dùng cỏ khô xoa thành dây cỏ, trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây bọn họ trở tay đem tấm ván gỗ lại cấp tạp hồi cửa sổ. Bên ngoài còn bỏ thêm hai điều mộc giang, tránh cho trong rừng cây động vật chạy đi vào, Mãnh cử một chi cây đuốc. Hai người nhanh chóng chiều vách đá chạy đi đâu đi, tới cửu phong cái kia sao huyệt trên không. Nguyên Chiến ghé vào huyền nhai biên câu đầu chiều phía dưới kêu. Diêm Mặc, không có người trả lời hắn, Nguyên Chiến lại kêu hai tiếng. Đương nghe không được một tia đáp lại sau. Sắc mặt của hắn trở nên thập phần khó coi, ta đi xuống nhìn xem. Nói, hắn liền khiêng dây cỏ tìm thích hợp cố định địa phương, người điên rồi. Đây là buổi tối, lại là huyền nhai, kia dây cỏ cũng không rắn chắc. Người lại cảm giác một chút cái này gió núi. Ai đi xuống ai chết. Mãnh không đồng ý, ngăn lại hắn, cửu phong hẳn là sẽ thực mau trở lại. Chờ nó trở về lại nói, chờ nó trở về. Nói không chừng Diêm Mặc đã chết. Nguyên Chiến cũng nói không rõ tâm tình của mình. Rốt cuộc là luyến tiếc một cái nô lệ, vẫn là luyến tiếc một cái tư tế. Dù sao mặc kệ cái nào, hiện tại hắn một biết Diêm Mặc có khả năng xảy ra chuyện. Liền như thế nào cũng ngồi không được, nói không chừng hắn hiện tại đã chết. Mãnh ăn ngay nói thật, nói, tuy rằng hắn không biết tiểu nô lệ vì cái gì sẽ đột nhiên xảy ra chuyện. Nhưng bọn hắn đều như vậy, có đôi khi buổi sáng nhìn còn hảo hảo, tới rồi buổi tối người liền không có. Có lẽ là bị dã thú ăn, có lẽ là lầm ăn độc thảo, lầm uống lên có độc thủy, có lẽ là bị rắn độc trùng cắn chung, có lẽ là bị khác bộ tộc người giết chết, có lẽ là đắc tội với ai. Có đôi khi bọn họ chiến sĩ ở huấn luyện cùng chạy vội thời điểm cũng sẽ không thể hiểu được đột nhiên chết thượng một hai người. Bọn họ tất cả mọi người đã thói quen loại này, ngày nào đó có người đột nhiên liền không có sinh hoạt, cho nên Nguyên Chiến cũng không có bởi vì Mãnh nói được trực tiếp mà sinh khí. Bởi vì hắn biết Mãnh nói được có khả năng là sự thật. Nhưng hắn vẫn là tưởng đi xuống nhìn xem, Diêm Mặc là có tổ thần truyền thừa tư tế. Hắn không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, ta thành lập tân bộ lạc yêu cầu hắn, Mãnh ngửa đầu nhìn có nửa tháng lượng không chung. Một phách đầu, hảo đi, kỳ thật ta cũng tưởng đi xuống nhìn xem tiểu nô lệ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là chúng ta cứ như vậy đi xuống, cũng thật sự thực dễ dàng ngã chết. Mãnh duỗi đầu nhìn xem đen nhánh nhìn không tới đế nhai hạ. Sợ hãi mà lùi về đầu, Nguyên Chiến hoạt động tay chân. Người ở mặt trên nhìn, ta đi xuống liền thành. Ta đã lên tới tam cấp, đối với thổ nhưỡng cùng nham thạch khống chế cũng so trước kia hảo. Nếu không có ai công kích ta, ta hẳn là có thể thuận lợi phàn đi xuống. Nghe Nguyên Chiến như vậy vừa nói, xem hắn cũng xác thật không giống như là mạo hiểm bộ dáng. Mãnh nhượng bộ, dây thừng cho ta. Này dây thừng không đủ trường, còn không bằng buộc ta trên người. Huynh đệ, ngươi nhưng nhớ kỹ, ngươi nếu là ngã xuống, ta nhưng sẽ cùng ngươi cùng nhau ngã chết. Nguyên Chiến đấm hạ hắn ngực, đem dây cỏ một mặt giao cho chính mình đồng bọn, một chỗ khác buộc ở chính mình trên eo. Nhìn chuẩn nhai hạ vị trí, đi tới huyền nhai biên, Nguyên Chiến cũng không phải mù quáng đi xuống cứu người. Hắn xác thật có nắm chắc, ở lên tới tam cấp sau, hắn liền phát hiện chính mình đối thổ nhưỡng cùng nham thạch khống chế muốn so trước kia càng tự nhiên, phạm vi cũng lớn hơn nữa. Tự phát hiện điểm này sau, hắn liền vẫn luôn rất muốn tay không leo núi từ trên vách núi bò đến cửu phong một cái khác sao. Huyệt đi xem, chỉ là hai ngày này hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Hắn thậm chí ở ban ngày nhiều lần đánh giá qua tới cái kia huyệt động lộ tuyến. Trong lòng không sai biệt lắm đã có đi xuống phương pháp, nào nghĩ vậy sao mau liền sẽ dùng đến ngón. Tay thoải mái mà cắm vào cứng rắn nham thạch chung. Mũi chân cũng giống nhau, nếu không phải phía sau gió núi quá lớn, thường xuyên thổi đến hắn thân thể dán ở vách đá thượng không thể động, bức cho hắn chỉ có thể một chút dịch đi xuống. hắn tốc độ khả năng sẽ càng mau, cứ như vậy. Chân chính một bước một cái dấu chân còn muốn hơn nữa hai tay ấn. Nguyên chiến từ huyền nhai trên đỉnh ngạnh sinh sinh bò tới rồi cửu phong ở vách đá thượng một cái. Khắc xào huyệt trung, tiến động. Nguyên chiến không có lập tức từ phía trên nhảy xuống đi. Mà là giống chỉ thằn lằn giống nhau. Từ trên vách động phương nhanh chóng bò sát xuống dưới, mặc. Diêm mặc, nguyên chiến liền ngoài động một chút ánh trăng sờ đến cái kia thật lớn tổ chim trước. Tổ chim thực thiện, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến góc biên nằm bò một người, Diêm mặc. Nguyên chiến vội vàng đi qua đi duỗi tay nâng dậy sườn nằm bò thiếu niên hai mắt nhắm. Nghiền, miệng mũi đều là máu tươi, nguyên chiến trong lòng căng thẳng. Cái loại này kỳ quái lo lắng cảm giác lại lần nữa dâng lên. Liền hắn vươn muốn thăm đối phương hô hấp tay đều có điểm run rẩy, thanh niên nắm chặt hạ nắm tay. Bàn tay đến thiếu niên mũi hạ, có như vậy trong chốc lát, hắn cái gì đều không có cảm giác được. Cái này làm cho hắn tâm một chút trầm xuống, hắn cố chấp mà không muốn làm bàn tay rời đi. Rốt cuộc ở hắn lại lần nữa hít sâu tĩnh hạ tâm sau. Hắn cảm giác được thiếu niên mỏng manh hô hấp tổ thần phù hộ. Nguyên chiến một phen ôm chặt thiếu niên. Sau đó lại nhanh chóng buông ra. Xem xét trên người hắn có vô rõ ràng miệng vết thương, vừa rồi xem thiếu niên đầy mặt huyết thảm dạng. Hắn còn tưởng rằng thiếu niên làm tức giận sơn thần cửu phong bị mổ chết. Hoặc là ăn cái gì có độc đồ ăn, chính là tìm sau một lúc lâu đều không có thiếu niên trên người có. Rõ ràng miệng vết thương. Lúc này bên ngoài truyền đến mãnh mơ hồ tiếng kêu, nguyên chiến kéo động dây cỏ tam hạ tỏ vẻ chính. Mình không có việc gì, hắn muốn mang thiếu niên rời đi. Chờ cửu phong trở về. Phát hiện hắn ở nó xào huyệt. Khẳng định sẽ đem hắn mạnh mẽ trục xuất. Thậm chí giết hắn đều có khả năng, nhưng là hắn muốn như thế nào đem thiếu niên mang đi. Hắn nghĩ tới đem thiếu niên bối ở trên người. Cõng hắn bò lên trên đi. Nhưng kia dây cỏ cũng không rắn chắc. Bên ngoài gió núi lại đại. Nếu bò đến nửa đường, dây cỏ đứt gãy. Thiếu niên từ trên người hắn ngã xuống đi. Kia còn không bằng đem người lưu tại trong động. Thiếu niên bỗng nhiên run rẩy một chút, nguyên chiến. Theo bản năng mà ôm chặt thiếu niên. Trong động tuy rằng tránh gió, nhưng như cũ thực lãnh. Hắn không thể đem hắn tương lai tư tế một người lưu lại nơi này. Cửu phong không ở. Hắn lại hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy phóng thượng một đêm. Không đến hừng đông người ta nói không chừng liền đông chết. Nguyên chiến cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn buông thiếu niên. Tận lực đem tổ chim cỏ khô cùng lông chim trồng chất ở trên người hắn. Lại đem chính mình trên người áo da thú cởi ra cái ở trên người hắn. Hắn ở trong động dạo qua một vòng. Khắp nơi nhìn nhìn. Ngay sau đó hắn lại duyên đường cũ bỏ lại đỉnh núi, tiểu mặc còn sống sao? Mãnh vừa thấy hắn ngoi đầu, lập tức duỗi tay đem hắn kéo lên, còn sống. Nhưng hô hấp thực mỏng manh, hắn làm sao vậy? Không biết, nguyên chiến cởi bỏ dây cỏ, làm mãnh đem dây cỏ toàn bộ cho hắn. Ngươi trở về, buổi tối quá lãnh, nơi này không thể đãi, ngươi đâu? Ta còn muốn đi xuống. Diêm mặc một người ở dưới sẽ đông chết, mãnh sắc mặt biến đổi. Cửu phong trở về nhìn đến ngươi nhất định sẽ đem ngươi từ trong động trảo ra tới ném xuống, ta. Biết, nguyên chiến bình tĩnh nói. Ta nhìn cái kia động, rất lớn, bên trong còn có đường. Cửu phong trở về muốn giết ta. Ta liền hướng bên trong chạy, chờ nó rời đi lại bò ra tới, ta đây cùng ngươi cùng nhau. Đừng xuẩn, nhớ kỹ. Nếu ngày mai ngươi phát hiện cửu phong tiếng kêu không thích hợp liền hướng trong rừng cây chạy. Diêm mặc vừa chết, cửu phong nhất định sẽ không cho phép chúng ta còn lưu tại nó địa bàn, mãnh gãi gãi đầu. Hảo đi, ngươi muốn cây đuốc sao? Như thế nào mang, gió núi như vậy đại. Có đôi khi nguyên chiến đối chính mình vị này huynh đệ cũng có chút vô. Ngữ, đương nguyên chiến lại một lần ôm lấy hắn tiểu nô lệ sau. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ quái thỏa mãn cảm ôm. Tiến vào, đây là hắn có thể nghĩ đến thân mật nhất hành vi. Chính là lúc này, chỉ là như vậy ôm thiếu niên. Hai người da thịt chặt chẽ tương dán, nhiệt độ cơ thể đan chéo, thân thể tứ chi dây dưa đến cùng nhau. hắn liền cảm thấy thực thoải mái, hắn đã từng cùng thiếu niên càng thêm chặt chẽ. Tương liên quá, nhưng khi đó càng có rất nhiều phát tiết. Thiếu niên với hắn cũng chỉ là một cái nô lệ, mà nay, hắn không biết nơi nào sinh ra cái dạng gì biến hóa. Hắn phát hiện hắn đã không chỉ có muốn như vậy chiếm hữu thiếu niên. Hắn còn muốn cùng thiếu niên càng gần. Chính là muốn như thế nào làm mới có thể càng gần đâu. Chỉ là như vậy gắt gao ôm còn chưa đủ sao? Ở sinh lý nhu cầu ngoại sinh ra một loại khác biến hóa thanh niên còn ở mê mang chung. Hắn phân không rõ chính mình đối thiếu niên sinh ra kỳ dị cảm giác rốt cuộc là cái gì. Hắn tưởng đối trong lòng ngực thiếu niên làm rất nhiều chuyện. Đơn thuần tiến vào cùng chiếm hữu đã thỏa mãn không được hắn, ở nguyên chiến miên man suy nghĩ thời. Điểm, Nghiêm Mặc lần đầu tiên tiếp thu tới rồi chỉ nam chủ động cảnh cáo. Tuy rằng là ở hắn hôn mê chung, cái kia cảnh cáo ở hắn trong đầu vẫn luôn lặp lại xuất hiện. Dẫn tới hắn một lần nữa khôi phục ý thức khi đối quanh thân hoàn cảnh tất cả đều sơ sẩy. Chỉ chú ý tới cái kia cảnh cáo. Cảnh cáo bị lưu đầy giả. Thân thể điều kiện không đủ để duy trì tinh thần lực tiêu hao quá mức sử dụng. Kiến nghị đình chỉ đối não vực tiến thêm một bước khai phá cùng lợi dụng. Cảnh cáo. Nhân lưu đầy giả đối chính mình sinh mệnh sơ sẩy cùng coi thường. Mạnh mẽ cùng tùy ý tiêu hao quá mức sử dụng tinh thần lực. Dẫn tới xuất huyết não tan vỡ. Khiến bị lưu đầy giả thân thể tử vong một lần. Vì kỳ khiển trách, nhân tra trị cộng 100 điểm. Nhân bị lưu đầy giả dùng một lần bị gia tăng 100 điểm nhân tra trị. Đem ban cho một lần đại trừng. Trừng phạt nội dung, dụng tâm thể hội sinh mệnh chi trọng. Trừng phạt tức khắc thi hành. Thời gian vì 10 ngày. Nhân tra trị tổng cộng giảm điểm không đủ 1000. Bổn chỉ nam đệ tam điều sử dụng đóng cửa. Cùng lý. Lần thứ 3000 điểm giảm giá trị khen thưởng cũng bị thu hồi, cho nên ta nên cảm tạ ta phía trước. Cũng đủ kiên cường không có tự sát sao? Nếu không chẳng những chết không xong, còn phải bị mạnh mẽ gia tăng 100 nhân tra trị. Thao nha, ta lại không phải cố ý tiêu hao quá mức tinh thần lực. Ta như thế nào biết này đáng chết câu thông kỹ năng sẽ muốn ta mệnh. Nghiêm Mặc oan đến không được nghiến răng. 100 điểm A. Hắn chẳng những muốn tiếp thu một lần đại trừng, còn tạm thời mất đi hắn phẫu thuật công cụ cùng chỉ nam đệ tam điều sử dụng quyền lực. Nói cái kia dụng tâm thể hội sinh mệnh chi trọng là cái gì trừng phạt? Nghe thực trống rỗng cũng thực khủng bố a. Sẽ không làm hắn cảm thụ một lần sinh hài tử thống khổ đi. Nếu thật như vậy, hắn nhất định sẽ dùng suốt đời chi lực tới nguyền rủa ông trời, chẳng lẽ ta về sau bị người giết? Chết, bị động vật cắn chết, cũng muốn thêm ta 100 nhân tra trị. Nghiêm Mặc tiếp tục nghiến răng, bất quá này chỉ là hắn khí lời nói. Từ chỉ nam cảnh cáo hắn miệng lưỡi tới xem, nếu không phải chính hắn làm chết chính mình, bình thường dưới tình huống hẳn là sẽ không bị thêm nhân tra trị, khí về khí. Kỳ thật Nghiêm Mặc cũng biết hắn xác thật liền như chỉ nam sở chỉ ra. Đối chính mình hiện tại này sinh mệnh cũng không phải quá coi trọng. Thậm chí bởi vì có tự động phục hồi như cũ chỗ tốt. Càng tiến thêm một bước coi thường thân thể này khỏe mạnh trạng huống, làm bác sĩ. Đặc biệt đang xem quá nguyên chiến tiêu hao quá mức sử dụng năng lực hậu quả sau. Hắn không có khả năng không biết hắn khối này không quá khỏe mạnh thân thể ở nhiều lần sử dụng năng. Lực sau sẽ có cái gì kết cục. Nhưng ôm một chút lấy chính mình làm thực nghiệm ý tưởng. Cùng chắc chắn chính mình khẳng định sẽ không tử vong tin tưởng. Hắn liền một chút tiểu tâm sử dụng năng lực ý tứ đều không có. Liền như vậy nhậm này phát triển. Kết quả nếu không phải có chỉ nam cùng hắn khối này có thể tự động chữa trị gian lận dường như thân. Thể, hắn hiện tại đã chết vào chảy máu não. Liền tính bất tử. Cũng là cái nghiêm trọng trúng gió kết cục Nghiêm Mặc. Có người ở bên tai tràn ngập kinh hỉ mà kêu gọi hắn, Nghiêm Mặc còn ở dầm gì. Muốn sớm biết rằng hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng, hắn nhất định sẽ tiểu tâm nghỉ ngơi thân thể này. Bảo đảm cùng hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ chính mình, Nghiêm Mặc ngươi tỉnh sao? Ngươi đang nói cái gì? Có phải hay không tổ thần đang nói với ngươi? từ đâu ra người nước ngoài, lại nhảy dài dòng phiền người chết. Nghiêm Mặc sinh khí mà Đặng Hạ Chân lại không phát hiện chính mình đối kia ngoại ngữ, lĩnh hội một chút vấn đề đều không có. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy cái này ngoại ngữ âm điệu nghe tới vô cùng quen thuộc. Cơ hồ cùng hắn tiếng mẹ đẻ không sai biệt lắm, Diêm Mặc. Nghiêm Mặc bị ồn ào đến chịu không nổi, đành phải không tình nguyện mà mở to mắt, mở sau. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là, vì cái gì không bật đèn? Người đang nói cái gì? Không cần sử dụng tư tế chi ngữ. Ta nghe không hiểu. Nguyên Chiến nhíu mày, thiếu niên tỉnh lại hắn thật cao hứng. Nhưng thiếu niên chẳng những ở hôn mê chung, chính là tỉnh lại cũng đang nói hắn nghe không hiểu nói. Cái này làm cho hắn cảm giác thiếu niên ly chính mình rất xa. Thật giống như hắn tùy thời đều sẽ trở về tổ thần ôm ấp, gió lạnh thổi đến chân trên mặt. Nghiêm Mặc rụt đặt chân, hoàn toàn thanh tỉnh, A Chiến, là ta. Nghe được thiếu niên bắt đầu sử dụng bọn họ đều quen thuộc ngôn ngữ, Nguyên Chiến rốt cuộc yên tâm, duỗi tay sờ sờ dưới thân, sờ đến quen thuộc cỏ khô cùng lông chim. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cửu Phong đâu? Không biết, nó bay đi. Ta nghe được nó tiếng kêu không đúng, chạy ra tìm ngươi. Ta ở mặt trên như thế nào kêu ngươi? Ngươi đều không có phản ứng. Ta liền bò xuống dưới, bò. Nghiêm Mặc nghĩ tới Nguyên Chiến cái kia có thể khống chế nham thạch năng lực. Hắn nếu có thể đem nham thạch biến thành chính mình muốn bộ dáng. Tưởng Tư Huyền nhai trên đỉnh tay không bò xuống dưới nói vậy cũng không phải cái gì việc khó, ngươi đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào sẽ đột nhiên hôn mê qua đi? Ngươi còn chảy rất nhiều huyết. Thô ráp bàn tay ở hắn trên cằm sờ soạn, Nghiêm Mặc chớp chớp mắt. Giơ tay đi sờ Nguyên Chiến mặt. Hiện tại là buổi tối. Nguyên Chiến sửng sốt, quay đầu nhìn hạ cửa động. Không, trời đã sáng, phải không? Nguyên lai đây là cái gọi là dụng tâm thể hội sinh mệnh chi trọng. Lạn Chỉ Nam, ngươi có biết hay không địa phương quỷ quái này nhìn không tới đại biểu cái gì? Còn làm ta hạt 10 ngày. Nghiêm Mặc khuôn mặt nhanh chóng vặn vẹo đến dữ tợn. Nguyên Chiến nhìn thiếu niên, thực mau liền nhìn ra vấn đề, bắt lấy hắn tay, trầm giọng vội la lên, người đôi mắt làm sao vậy? Nghiêm Mặc thở gấp gáp mấy hơi thở, thật vất vả mới làm chính mình cảm xúc thoáng bình tĩnh trở lại. Tâm niệm vừa chuyển nói, không có gì, đứa bé kia vốn nên chết, nhưng ta làm Cửu Phong mạnh mẽ cứu hắn, tổ thần trừng phạt ta. Nguyên Chiến lập tức không chút do dự nói, ta đi giết hắn. Đừng. Nghiêm Mặc sờ soạng bắt lấy hắn tay. Ngươi cùng Mãnh cũng là ta bị trừng phạt nguyên nhân. Nơi này là Sơn Thần lãnh địa, là ta mạnh mẽ khẩn cầu Cửu Phong, nó mới có thể cho các ngươi lưu lại. Bị nghiêm trọng đả kích chiến sĩ tự tôn, Nguyên Chiến gắt gao nhấp miệng, trở tay nắm chặt thiếu niên lạnh lẽo tay. Chờ đến năm sau xuân. Kiệt. Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến, Cửu Phong đã trở lại, ngươi mau rời đi. Nguyên Chiến có như vậy một khắc không muốn buông tay. Buông tay thật giống như hắn sợ Cửu Phong, nhưng tiểu nô lệ rõ ràng là của hắn, A Chiến. Nguyên Chiến không cam nguyện mà buông thiếu niên, cái trán ở hắn trên trán nhẹ nhàng xúc một chút. Ta sẽ biến cường, ta thề, tiểu hài tử. Nghiêm Mặc ở trong lòng cười nhạo, chỉ nghĩ đối phương chạy nhanh rời đi. Hắn không nghĩ đợi chút còn muốn lo lắng trấn an nôn nóng tức giận Cửu Phong, Nghiêm Mặc không có. Thấy. Nguyên Chiến chưa kịp rời đi huyệt động, Cửu Phong đã bay tiến vào. Nguyên Chiến hướng bên trong chạy tốc độ rất nhanh, nhưng Cửu Phong vẫn là người được không thuộc về nó xào huyệt trung hương vị, lập tức sinh khí mà không được khẽ gọi Cửu Phong. Nghiêm Mặc đem đầu chuyển hướng Cửu Phong, thanh âm truyền đến phương hướng. Cửu Phong nhìn chằm huyệt động bên trong, tức giận đến lông mềm đều nổ tung. Chính là nó từ bỏ đuổi theo cùng đuổi đi kia chỉ chán ghét hai chân quái, kéo một con vô pháp thu nạp cánh, bước chân không xong mà đi đến trong ổ, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cửu Phong. Nghiêm Mặc duỗi tay chậm rãi vuốt kia cụ ấm áp thân thể. Cửu Phong há mồm ngậm khởi cái ở Nghiêm Mặc trên người da thú, sinh khí mà vung đầu, mang theo Nguyên Chiến khí vị áo da thú bay ra cửa động, rớt xuống vách núi. Cửu Phong cúi đầu, cứng rắn cong câu miệng đụng tới tiểu hai chân quái mặt. Tiếp theo nó đại đại mở ra miệng mình, yết hầu mấp máy, cùng loại nhai lại giống nhau đem giấu ở hầu túi đồ vật bức ra tới, Nghiêm Mặc cảm thấy cái gì lạnh. Lẽo đồ vật đụng phải chính mình mặt, hắn nhìn không thấy, muốn dùng tay đi sờ, nhưng ở hắn sờ đến phía trước. Kia đồ vật đã bị Cửu Phong dùng điểu miệng bát lăn đến hắn bên miệng, kiệt. Ăn luôn nó ngươi thì tốt rồi, Nghiêm Mặc há mồm muốn hỏi đây là cái gì. Nhưng miệng một trương khai, kia đồ vật liền thuận thế rớt vào hắn trong miệng, Cửu Phong nhìn đến tiểu hai chân quái há mồm đem. Vật kia ăn đi xuống, nó tựa mệt mỏi đến cực điểm mà khẽ gọi một tiếng. Dùng ngạnh mõm bên cạnh nhẹ nhàng cọ cọ tiểu hai chân quái gương mặt. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, tác giả có lời muốn nói. Này chương ở chuyện xưa tư tưởng chung, thuộc về trọng yếu phi thường một chương. Rất nhiều chuyện đều đem từ đây bắt đầu sinh ra biến hóa, bái tạ đại gia duy trì cùng cổ vũ. Ngày mai một chương sẽ tương đối cẩu huyết lừa tình. Thỉnh tiểu tâm đọc mũ mũ nhìn đến thông chi. Nói là về sau chương thượng truyền cập sửa chữa sau yêu cầu 24 giờ trong vòng xét duyệt thông qua. Sau mới có thể biểu hiện. Cho nên hôm nay trước tiên nửa giờ thượng truyền. Thí nghiệm xem có phải hay không có thể tức thời biểu hiện ra tới. Hết chương.